Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2613, Quy Lai 10. Người đăng, HGSO Zimozese. Hơn một tháng giảm béo muốn gầy thành thiểm điện là không thể nào. Ninh Thư, trên người vẫn là có thịt. Cái này cần quần áo phối hợp đến tiến hành che. Thịt, con rơi tay áo. Tương đối rộng dung quần áo rất che thịt. Sắc thái độ bão hòa. Cao quần áo hiện béo. Hơn nữa béo người tận lực thiếu mặc độ bão hòa cao quần. Áo. Không thì lại đất lại hiện béo. Ninh Thư chọn tiêu đường sắc váy. Người ủy thác làn da bạch. Mặc vào tiêu. Đường thật đẹp mắt. Lại chọn lựa một cái màu đen váy. Đến lúc đó đi thời điểm theo này hai kiện bên trong chọn chọn. Ngược lại là Đào Mụ Mụ cho chính mình chọn lựa không ít quần áo dày. Hai mẹ, con bao lớn bao nhỏ xách theo mua sắm túi về nhà. Tam ca đối mua sắm túi một trận tìm kiếm. Mẹ, người không cho mua sao? Hắn cũng là muốn đi tụ hội người có được hay không? Đều là nữ giày quần áo. Hắn không phải nói thuận tiện cho hắn mang một thân. Quý một chút quần áo. Tụ hội mỹ nữ nhiều. Hắn cũng không thể lôi tha lôi thôi đi thôi. Khẳng định là muốn thu xếp đến soái khí. Đào Mụ Mụ vỗ đùi. Ôi, ta quên đi. Người như thế nào không gọi điện thoại nhắc. Nhờ ta một tiếng. Tam ca. Ha ha. Trong nội tâm nàng liền cho tới bây giờ liền không có nhớ lại qua hắn đứa con. Trai này đi. Mua khởi vật liền nhi tử đều có thể ném người. Để ngươi đi cùng không đi theo. Hiện tại còn trách ta không cho ngươi mua. Không có lương tâm. Tam ca lười nhác cùng nói mò. Dù sao vô luận như thế nào đều là lỗi của hắn. Được rồi. Cầm xe gắn máy chìa khóa. Tự mình lái xe đi mua quần áo. Ca của ngươi cũng thế. Trong ngăn tủ nhiều như vậy đều là hàng hiệu quần áo. Còn mua. Đào Mụ Mụ phàn nàn. Ninh Thư không tiếp lời. Nếu bàn về quần áo nhiều. Trong nhà không có người. So Đào Mụ Mụ quần áo càng nhiều. Người ủy thác mặc dù là cái nữ hài tử. Nhưng là hứng thú yêu thích chính là ăn. Ăn ăn. Tụ hội ngày ấy. Bởi vì là buổi tối. Cho nên ban ngày Ninh Thư còn đi làm một. Cái mỹ dung. Rút trên mặt lông tơ thời điểm đau đến kêu to. Ninh Thư đột nhiên có loại cổ đại nữ tử muốn xuất giá cảm giác. Rửa sạch soát một phen. Mặc xong quần áo. Tiện thể hóa cái trang, sử dụng cao, quăng cái bóng đến nổi bật ngũ quan. Như vậy một trang điểm, người ủy thác ngũ quan càng xông ra. Ngũ quan dung mạo, rất khá, mặc dù không tính là tinh xảo vô song, nhưng không có răng hô mũi to. Lỗ, một rất gầy xuống tới liền tỏ ra thanh tú nhiều. Ninh Thư vừa ra khỏi cửa, mang theo váy với người nhà chuyển vòng. Ta đẹp mắt, đi. Đào ba ba giơ ngón tay cái. Khuê nữ thật xinh đẹp. Đẹp mắt. Trước đó đều là mặc quần áo thể thao. Nhảy nhảy nhót nhót. Không có dừng lại. Như vậy bộ trang phục cùng đổi một người tựa như. Tam ca hơi kinh ngạc. Vẫn cho là nàng giảm béo nói đùa. Như vậy vừa nhìn. Thật. Đúng là thay đổi thật nhiều đâu. Ninh Thư kéo Tam ca cánh tay. Buổi tối hôm nay ngươi nhưng phải chiếu cố ta. Một ít. Ta sợ hãi. Tam ca, sợ cái gì? Ngươi mặc dù giảm cân một ít, nhưng vẫn là xấu. Ngươi yên tâm, không ai dám đối với ngươi như vậy. Tam ca trực tiếp trợn trắng mắt. Ninh Thư cười híp mắt dùng chân cùng dẫm chân hắn. Đào Mụ Mụ thật không yên lòng khuê nữ. Làm khuê nữ ngàn vạn chú ý đại đại cái. Đuôi sói, người khác khi dễ, làm Tam ca quan tâm muội muội. Tam ca chính là đi xem mỹ nữ. Hiện tại còn muốn chiếu cố vướng víu. Không vui. Nói muốn cho Đào Mụ Mụ tìm nàng dâu trở về. Đào Mụ Mụ trực tiếp cười lạnh. Tìm chơi đùa nàng dâu trở về. Hai người các ngươi mỗi ngày ngay tại trong nhà. Nằm ngay đơ. Nếu như ta một cái nằm ngay đơ. Nàng dâu hẳn là tịch mịch. Có cộng đồng yêu. Thích mới đi đến lâu dài biết không. Tam ca dựa vào lý lẽ biện luận. Ninh Thư. Ngươi yên tâm. Ngươi tìm không thấy nàng dâu. Đối muội muội đều hung ác như thế thần ác sát. Đối bạn gái còn không biết là. Như thế nào đâu. Trò chơi tụ hội là tại một cái khách sạn, thật sang trọng khách sạn. Cửa đặt vào nhãn hiệu viết trò chơi kẻ yêu thích lên lầu 2. Ninh Thư cùng Tam Ca lên lầu 2. Tam Ca dặn dò Ninh Thư, đi theo ta, không nên đến nơi chạy loạn, còn có nhìn thấy Nghiêm Tinh Châu, không muốn nhào tới. Ninh Thư, người thấy Quy Lai cũng không cần trực tiếp nhào tới. Ninh Thư phản bác, ta là giống làm những chuyện kia người sao? Ta đây chính là trong trò chơi đuổi theo Nghiêm Tinh Châu chạy. Ta phi thường hoài nghi ngươi sẽ trực tiếp nhào. Ngươi còn dùng tiền tạp Quy Lai. Ta hoài nghi ngươi là muốn lên diễn bá đạo. Tổng giám đốc dùng tiền tạp Quy Lai đâu? Đến nha, lẫn nhau tổn thương, coi như là vì dân trừ hại. Lầu 2 phi thường náo nhiệt. Mỹ Luân Mỹ Hoán dưới ánh đèn. Tụ tập đều là thổ. Hào trò chơi kẻ yêu thích. Cả đám đều ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp. Tam Ca mang theo Ninh Thư ghi danh trò chơi tên. Sau đó tìm chính mình đồng. Đội. Ninh Thư đi theo phía sau hắn. Khắp nơi đánh giá. Thấy được Quy Lai. Quy Lai một đầu nồng đậm tóc quan. Dáng người cao gầy. Mặc áo ngực bó sát người bao mông váy. Đỏ chót. Đem dáng người phác họa đến trước. Sau lồi lõm. Gợi cảm mê người. Xác thực rất xinh đẹp. Bên cạnh có không ít nam nhân tại cùng nàng bắt chuyện. Nhưng là Quy Lai đều tỏ ra mất hết cả hứng. Câu được câu không? Vẫn luôn nhìn qua cửa đại sảnh. Hiển nhiên là đang chờ người. Nghiêm Tinh Châu còn chưa tới. Tam Ca tìm tới chính mình đồng đội. Giới thiệu Ninh Thư. Đây là ta muội. Tam Ca cảm thấy chính mình muội muội hiện tại cũng coi như biến đẹp mắt một. Chút như vậy. Chưa nói tới thoát thai hoán cốt. Nhưng là tối thiểu có thể. Nhìn, ngươi là ngã hảo dưỡng hoạt. Không phải đâu, nàng thật là ngươi muội. Thân hình thấy thế nào đều không giống. Bên này quái khiếu đưa tới không ít chú ý. Tam Ca không cao hứng nói. Quỷ gào, gì, bị ngay. Đối mặt đồng đội, Tam Ca nói chuyện rõ ràng có điểm hoang. Đủ loại ánh mắt giống như đèn chiếu đồng dạng tụ tập tại Ninh Thư trên người. Cười nhạo. Trào phúng, hiếu kỳ, hoài nghi, đủ loại ánh mắt, Ninh Thư mặt không đổi sắc, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đối diện các loại ánh mắt, tiểu bàn nữ đi chỉnh dung rồi. Có người hỏi, hiện tại Đào Tinh thật gầy, quá, thảo nào không lên trò chơi, đi chỉnh dung, Ninh Thư, chỉnh dung, Tam Ca lập tức nói, câm miệng ngươi lại đi, lão tử cho ngươi một tháng thời, gian. Người đi chỉnh dung thử một chút. Một tháng, mặt đều không có tiêu sưng. Còn chỉnh dung, dòng dã đầu óc đi. Muội muội của hắn có hay không chỉnh dung hắn cái này làm ca ca không biết. Sao? Ninh Thư mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi nói ta biến đẹp. Chỉ có chỉnh dung mới có thể đạt tới mỹ lệ. Quả nhiên là vô sỉ không muốn mặt. Không có tự biết rõ tên mập chết tiệt. Có thể đem chỉnh dung nghe thành ca ngợi. Cũng là không có người nào. Quy Lai nhìn Ninh Thư. Nhíu mày. Đào Tinh thế mà giảm cân. Trước kia Đào Tinh. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới giảm béo. Chẳng lẽ là muốn cùng với nàng. Võ đài sao. Đời trước Nghiêm Tinh Châu ánh mắt mài đến nhìn chúng như vậy Đào Tinh. Hiện. Tại Đào Tinh khẳng định càng thêm hấp dẫn hắn. Liên Tuyết liền không rõ. Vì cái gì hai người này rốt cuộc là nơi nào đến lực. Hấp dẫn, Liên Tuyết hướng Ninh Thư đi tới. Tất cả mọi người là một bộ xem kịch vui dáng. Vẻ, dù sao hai nữ nhân này đều là vây quanh Nghiêm Tinh Châu đảo quanh. Hiện tại có phải hay không muốn bắt đầu xé hông? Trong trò chơi chiến hỏa hiện, tại đốt tới tam thứ nguyên. Ninh Thư bình tĩnh xem đến Liên Tuyết hướng chính mình đi tới. Mặc 10cm cao, giày cao gót, cộc cộc cộc đi tới. Khí thế đè người. Hết chương.